từ một tin tìm bạn trăm năm trở thành vợ người. Chương 20, muốn ăn và không muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa đậu, Tần Cáp đã chờ dưới lầu một hồi, thấy Mộc Tử Duy đi tới thì hào hứng vỗ vai cậu. Mộc Tử Duy bị vỗ rung cả người. Ách, sữa đậu, người này là... Tần Cáp thấy một người đàn ông vừa đi tới cùng Mộc Tử Duy. Rất cao, rất tuấn tú không tồi, nhưng mà khí thế này có phải mạnh quá đáng không? Hắn thấy sợ rồi đấy. Đây là quan trước, ông chủ của tôi. Mộc Tử Duy nói xong lại nghiêng đầu, giới thiệu với quan trước. Đây là bạn tôi, Tần Cáp, quan trước gật đầu, nhưng không có ý muốn bắt chuyện với Tần Cáp. Ách, Tần Cáp cảm thấy ánh mắt ấy như có dao làm hắn cuống quýt rụt tay về. À, quan trước phải không, sữa đậu nhà tôi đã phiền anh chăm sóc rồi, thằng nhóc ấy suốt ngày mơ mơ màng màng, anh nhường chú nó nhớ. Ánh mắt quan trước càng lạnh hơn. Ách, ha ha ha, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh chút thôi. Tần Cáp cũng không biết mình vì sao mà cứ, ha ha ha, cười như thằng dở ấy. Mộc Tử Duy đang muốn đuổi kịp Tần Cáp thì tay lại đột nhiên bị quan chức nắm lấy. Hừ, sữa đậu, quan chức cau mày, đọc từng chữ một cái biệt hiệu ấy. Sao hắn lại gọi cậu như thế? À, Mộc Tử Duy hơi xấu hổ, tên mụ của tôi là Duy Duy, tiếp nối, duy trì, bảo tồn, sau khi anh Tần biết thì cứ gọi tôi là sữa đậu luôn. Còn khiến cả lớp đều gọi cậu như thế, nghe thì quái lắm hở. Cũng tạm, Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn quan chức, rõ ràng là khuôn mặt không biểu cảm gì, nhưng làm Mộc Tử Duy nghĩ hắn không vui. Tần Cáp muốn đi dạo ở con hẻm Khoan Trách, nói là muốn mua bánh đúc đậu thương tâm. Con hẻm Khoan Trách là một trong những khu vực được bảo tồn văn hóa lịch sử đời thứ ba của thành đô, do con hẻm Khoan Rộng, con hẻm Trách Hẹp, và con hẻm Tình, Giếng, ba con hẻm sắp hàng tạo nên kết cấu quần thể tứ hợp viện giữa các con đường kiểu xưa. Bánh đúc đậu thương tâm, nghe nói bởi vì có người ăn bị cay đến chảy cả nước mắt nên mới gọi thế. Bánh đúc đậu thương tâm ăn ngon nhất không ở trong con hẻm Khoan Trách. Quan chức nói như vậy, tôi không rõ về cái này lắm, chỉ mới ăn bên này, còn cả ở Cẩm Lý. Nữa, dù sao trước kia trường học cũng ở một huyện ngoại thành Thành Đô, trước đây tới Thành Đô cũng chỉ thi thoảng cuối tuần mới tới, tuy Tần Cáp cũng biết mỹ thực chân chính của Thành Đô phần lớn còn ẩn giấu ở những tiệm ăn nhỏ còn chưa biết tên, nhưng rất ít khi tự mình đi nghiệm. Cẩm Lý là một trong những con đường buôn bán lớn nhất, xưa nhất trong lịch sử Tây Thục từ thời Tần Hán, Tam Quốc nổi tiếng toàn quốc. Nói chung là một con đường cổ, quan chức anh rất quen thuộc với Thành Đô à, người địa phương sao? Bên này Tần Cáp đã đưa tiền xong, đang ôm một bát bánh đúc đậu bắt đầu ăn, chưa ăn được mấy miếng đã sụt xịt khò khè thở ha ha. Không tính, lúc còn bé thì dọn tới đây. Tần Cáp đưa chiếc đũa của hắn cho Mộc Tử Duy, Mộc Tử Duy cũng không ngại gắp một miếng bánh đúc đậu vào miệng. Cay quá, mới ăn được một miếng, Mộc Tử Duy đã bắt đầu le lưỡi, lúc đang muốn ăn miếng thứ hai lại thấy quan chức đột nhiên cầm một bát đưa tới trước mặt cậu. Cho cậu, hà, không cần, quan chức cậu ăn đi, tôi và anh Tần có thể ăn cùng nhau. Quan chức mấp máy miếng, vừa rồi tôi muốn ăn, nhưng bây giờ không muốn nữa. À, tuy khó hiểu với hành vi một hồi thì muốn ăn, một hồi thì không của quan chức, nhưng tuân theo truyền thống tốt đẹp không được lãng phí thức ăn, Mộc Tử Duy ngoan ngoãn nhận lấy, nghiêm túc ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải ảo giác không mà bát quan trước đưa cho cậu ăn ngon hơn hẳn bát của Tần Cáp. Đặc sắc của bánh đúc đậu thương tâm là tê cay thơm, trong đó lấy cay là điều quan trọng nhất. Lúc đang ăn cũng không thấy cay quá, nhưng qua một lát nó mới có hiệu ứng, bắt đầu dần nổi lên vị cay, lại ăn thêm mấy miếng, đến lúc ấy thì nói cũng chẳng được, chỉ liên tục hít hà khè lưỡi, nước mắt cũng ứa. Nhưng khổ nỗi mùi vị nó lại cực thơm, đến ngay cả phần cay cũng rất hấp dẫn, dù rõ ràng cay xè lưỡi rồi cũng vẫn muốn ăn miếng nữa. Cứ như bây giờ thôi, Mộc Tử Duy đã nước mắt lưng tròng, muốn thôi những lại tiếc. Cay quá thì đừng ăn, quan chức gần như là cướp lấy cái bát trong Mộc Tử Duy, lại đưa cho cậu một chai nước khoáng, hiệu Nông Phu Sơn Tuyền. Cũng không biết là mua lúc nào. Cảm ơn, Mộc Tử Duy đang thiếu nước giải cay, thấy thế chẳng thèm khách sáo, mở nắp uống ừng ực một hơi dài hết gần nửa mới đỡ cay, nhưng mặt vẫn đỏ, trên trán đã nổi mồ hôi, mắt cũng long lanh lóng lánh. Uống hết, Mộc Tử Duy nói với quan trước, anh cứ đưa cho tôi đi, đừng để lãng phí, nhưng thực ra tự cậu cũng rõ, cậu thực sự ăn không vào được nữa. Quan trước không nghe cậu, cầm luôn chiếc đũa Mộc Tử Duy vừa dùng, bắt đầu ăn phần cậu để lại. Mộc Tử Duy đột nhiên trở nên ngại ngùng, chiếc đũa cậu vừa dùng xong, vẫn dính nước bọt của cậu. Tuy rằng trước đó cậu đã dùng đũa của Tần Cáp, nhưng đối với Tần Cáp cậu chẳng thấy sao, nhưng đối với quan trước. Nói chung cứ thấy ngại ngại, nhưng cậu cũng chẳng dám nói thẳng, chỉ lắp bắp rằng. Không phải anh nói, không muốn ăn sao? Quan chức hơi ngừng lại, sắc mặt cũng không đổi. Bây giờ thì lại muốn ăn. À, Mộc Tử Duy thấy quan chức rất nghiêm túc, một chút tâm tư hoài nghi cũng không có, chỉ thấy quan chức càng đẹp trai. Ăn thứ ấy mà sắc mặt cũng chẳng hề đổi, đẹp trai quá chừng luôn. Mộc Tử Duy không nghi ngờ, nhưng trong lòng Tần Cáp đã thấy nghi. Không biết có phải hắn nhạy cảm quá không, hắn cứ thấy quan hệ của sữa đậu và ông chủ tốt quá chừng. Hắn và Mộc Tử Duy tốt xấu gì cũng là tình nghĩa bạn học cùng ngủ một phòng, là bạn thân đã quen nhau hơn 2 năm, cũng không ngại mấy thứ của anh của chú. Nhưng quan chức và hắn và Mộc Tử Duy tốt xấu gì cũng là tình nghĩa bạn học cùng ngủ một mới quen nhau hơn tháng thôi, sao quan hệ lại tốt như vậy? Hơn nữa từ lời nói và việc làm của quan chức với sữa đậu, hắn rõ ràng thấy mùi vị cưng chiều đâu đây. Không được không được, hắn không thể bởi vì mình là gay, mà cũng thấy người khác không bình thường được, sữa đậu người ta còn đang vội kết hôn đấy, hắn ở đây nghĩ linh tinh gì chứ. Hơn nữa, điều quan trọng bây giờ không phải quan chức và Mộc Tử Duy có gì mờ ám, mà là... Hắn cay à, sữa đậu, nước, nước, vất vả lắm mới ăn xong, Tần Cáp đặt cái bát nhựa xuống như chút được gánh nặng, vẫy vẫy về phía Mộc Tử Duy. Nước, quan chức cũng ăn xong gần như cùng một lúc, mặt không đỏ cũng chẳng thở gấp. Mộc Tử Duy nhìn hai người, không chút do dự đưa nước cho quan chức trước, ngửa dầu, sùng bái nhìn quan chức đẹp trai. Uống hết nước, Tần Cáp lập tức giận, cái tên sữa đậu nhà mi chỉ biết lấy lòng ông chủ mặc kệ anh em sống chết có phải không? Đang muốn qua chiêu ghẹo Mộc Tử Duy để giải giận, lại bị quan chức lạnh lùng quét mắt tới, thế là tay khựng lại giữa chừng. Đây là sao, mình chọc hắn hồi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao cứ thấy quan chức có địch ý với mình thế nhỉ? Tần Cáp lòng nghi hoặc nhưng thấy quan chức chuyển mắt sang Mộc Tử Duy. Vẻ mặt nhìn cúi đầu nhìn chăm chú vào Mộc Tử Duy thấy thế nào cũng rất chi là dịu dàng. Lời tác giả, bánh đúc đậu thương tâm thực sự rất cay, bởi vì cay quá nên khóc vậy nên mới gọi là thương tâm, nhưng mà... Thực sự ăn rất ngon, mọi người rất quan tâm tới vấn đề cá nhân của Tần Cáp. Có người dự đoán CP của hắn là anh của quan trước, cũng có người đoán hắn có thể thích quan trước. Bởi vì Tần Cáp một tụ cô đơn trống rỗng, Còn có người nói sẽ là một cặp với quan Tiểu Cần. Nhưng mà chật lách, tuy cảm giác Tần Cáp và quan Tiểu Cần đứng bên nhau chắc là rất hay. CP của Tần Cáp Trương sau lên sân khấu, thì coi như bật mí về nhân vật ấy vậy. GT, cách Trương,